Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 622, nhập bảo khố không tay không. Phản hồi trang sách cùng Miếu Phú Phương Trưởng, đây là Tả Nghị tiến nhập Sồ Vương thất bảo khố cái thứ nhất cảm tưởng. Tuy Sồ Vương quốc cũng không thể nói là cùng miếu, kế thừa Quang Minh đế quốc bộ phận nội tình vẫn có. Nhưng tại Tả Nghị trong mắt căn bản không tính là cái gì. 3-4 ngàn vạn nhân khẩu, hơn nữa đại bộ phận đều tập trung ở Vương Đô cùng mấy cái chủ yếu thành phố lớn bên trong. Bởi vì đối mặt với thú tộc uy hiếp, số mấy trăm vạn km vuông quốc thổ đạt được khai thác khu vực rất ít. Kinh tế trình độ rớt lại phía sau, truyền thống quý tộc cùng chức nghiệp giả chiếm giữ tầng trên bảo thủ. Tất cả xã hội khuyết thiếu tiến bộ sinh lực, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Sồ Vương thất có được làm cho người ta thán phục tài phú. Giấu sâu ở dưới mặt đất Vương thất bảo khố diện tích thật lớn. Kiến tạo có cực kỳ kiên cố, mặt đất cùng trên vách tường khắc thực lấy phức tạp ma pháp trận. Rậm rạp chằng chịt đồng trụ trông đỡ nổi cao cao mái vòm. Đồng trụ cùng đồng trụ giữa bày đặt to lớn ngăn tủ. Vô số kỳ chân dị bảo liền bày đặt tủ cách bên trong. Tất cả vật phẩm dựa theo vàng bạc tiền tệ, châu báu đồ trang sức, vũ khí trang bị, ma pháp vật phẩm, chân quý tài liệu, thần bí không biết, thuộc loại trưng bày, như vũ khí trang bị vừa mịn phân ra đao kiếm búa thuẫn. Khôi giáp đồ phòng ngự. Từ bỏ vàng bạc tiền tệ châu báu đồ trang sức các loại đồ vật. Vẻn vẹn vũ khí trang bị cùng ma pháp vật phẩm liền vượt qua 5 vạn món. Số này lượng không thể nghi ngờ là kinh người. Muốn biết rõ có tư cách thả ở trong bảo khố đều là cao giai chân phẩm. Những bảo vật này chủ yếu bị quốc vương dùng để ban thưởng công thần chiến tướng. Hoặc là với tư cách là quốc gia lễ đưa tặng. Tả Nghị lấy sức một mình cứu vãn Sô, cho nên quốc vương tha Sô hùng hồn địa mở ra bảo khố mặc hắn chọn lựa. Nếu như không hào hào lôi kéo ở Tả Nghị, như vậy lần sau thú tộc ngóc đầu trở lại, ai còn vì hắn ngăn cơn sóng dữ. Tại mỹ lệ động lòng người ơ lên công chúa đồng hành, Tả Nghị bước chậm tại trong bảo khố, một bên nghe ơ lên giới thiệu. Một bên thưởng thức rực rỡ muôn màu cất trong kho bảo vật. Hắn phát hiện vị công chúa này đối với vương thất bảo khố rõ như lòng bàn tay. Nói lên cất trong kho vật phẩm tới đạo lý rõ ràng. Hơn nữa đương Tả Nghị ánh mắt rơi vào kiện của người nào đó vật phẩm thượng thời gian nhiều một. Chút như vậy, nàng sử dụng nhiệt tình địa hướng Tả Nghị giới thiệu kiện vật phẩm này danh tự. Đặc điểm. Công dụng thậm chí lai lịch. Điều này làm cho Tả Nghị có chút kinh ngạc. Người đối với nơi này rất quen thuộc a. Ơ lên công chúa hé miệng cười nói. Ta lúc còn rất nhỏ liền thường chạy đến nơi đây chơi. Một cái của ta lão sư đã từng là vương thất giám định sư. Phụ trách giám định cất trong kho vật phẩm. Vị công chúa này có được lấy rất mạnh trí nhớ. Nàng có thể nhớ kỹ nơi này đại bộ phận vật phẩm tư liệu. Trên thực tế nàng trả lại tham dự qua bảo khố chỉnh lý phân loại công tác. Tả Nghị bừng tỉnh, này e rằng chính là tha Sô phái ơ lên cùng đi chính mình nguyên nhân. Đương nhiên cũng không bài trừ vị này quốc vương có ý khác. Có vị này hình người cơ sở dữ liệu. Tả Nghị cũng không cần tại to lớn trong bảo khố mù quáng đều tìm tòi. Hắn rất nhanh liền đem xem mục tiêu khóa chặt vì tài liệu cùng thần bí vật phẩm. Tả Nghị đối với vàng bạc châu báu hoàn toàn thờ ơ. Nhãn giới của hắn cũng không có thấp như vậy, mà man hoang thế giới vũ khí trang bị ma pháp vật phẩm đối với hắn mà nói lại không đáng nhắc tới. Cho nên chỉ có này hai loại đồ vật tài năng câu dẫn ra hắn một chút hứng thú. Rất nhanh. Một khối đen nhánh thiên thạch một mực địa hấp dẫn ở Tả Nghị ánh mắt. Khối vẫn thạch này không sai biệt lắm có dưa hấu lớn nhỏ. Mặt ngoài gồ ghề toàn bộ đều đốt, nấu, thực nóng chảy dấu vết. tại bảo khố đèn áp tường chiếu rọi xuống hiện động lên kim loại hào quang. Chính là loại này quen thuộc hào quang, để cho Tả Nghị ngẩn người. Đây là tới tự cao nguyên thiên thạch. Ơ lên nhìn lướt qua phía trên nhãn hiệu, giới thiệu nói, nhiều hơn 200 năm trước một vị người chăn dê phát hiện. Với tư cách là thần tứ chi vật hiến vào cho vương thất. Lúc ấy cung đình tượng sư muốn đem nó chế tạo thành một thanh vũ khí. Thế nhưng phát hiện bất luận dùng cỡ nào mãnh liệt lò lửa cũng không thể đem nó nóng chảy. Cho nên liền đặt ở nơi này. Tả Nghị không cần nghĩ ngợi nói. Ta muốn, Ơ lên hơi có chút kinh ngạc. Không rõ Tả Nghị nhiều như vậy giá trị xa xỉ kỳ chân dị bảo đều không để vào mắt. Hết lần này tới lần khác chọn chúng này khối vô pháp dung luyện thiên thạch. Nàng mỉm cười nói, đương nhiên, chỉ cần ngài thích. Tả Nghị gật gật đầu, phất tay đem thiên thạch thu vào không gian chỉ hoàn bên trong. Trong lòng của hắn phi thường hài lòng, cảm giác chuyến đi này không tệ. Bởi vì khối vẫn thạch này thật không đơn giản. Nó là sao băng hạch thiết. Cái gọi là sao băng hạch thiết chỉ chính là lấy tự tinh thần thiên thạch nội hạch kim loại. Là luyện chế pháp tắc vũ khí cùng chế tạo phù văn vũ khí đỉnh cấp tài liệu nhất. Loại này vẫn thạch số lượng thưa thớt. Tại Asaet thế giới bên trong giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Tả Nghị có một thanh từ sao băng hạch thiết luyện chế mà thành vẫn tinh trùy. Tại cùng Thâm Uyên quân vương Sauron quyết chiến. Hắn từng dựa vào vẫn tinh trùy tại thời khắc mấu chốt đả thương nặng đối thủ. Khiến cho Sauron không thể không sử dụng ra đồng quy vu tận đại chiêu. Tả Nghị nguyên bản cũng có một ít sao băng hạch thiết. Nhưng so với này khối liền ăn mày gặp đại gia. Hắn chưa từng thấy qua lớn như vậy sao băng hạch thiết. Kia giá trị ít nhất chống đỡ vượt được chỗ này bảo khố hơn phân nửa. Đáng tiếc sổ không người biết hàng. Cũng không ai có thể luyện chế sao băng hạch thiết. Khiến nó bày ở trong này ăn hôi trăm năm. Hiện tại rơi xuống Tả Nghị trong tay. Chính là nó tách ra hào quang thời điểm đến rồi. Trên thực tế Tả Nghị đã nghĩ kỹ này khối sao băng hạch thiết công dụng. Đó chính là vì Cố Vân Tích chế tạo một bả vô song lợi khí. Một bả sao băng kiếm. Mà giờ này khắc này đứng ở một bên Ơ lên công chúa nhạy bén địa cảm thấy Tả Nghị tâm tình biến hóa. Nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Nhịn không được hỏi. Công tước các hạ. Khối vẫn thạch này rất chân quý sao? Đúng vậy, Tả Nghị không nói láo. Nó vô cùng có ích. Chính là ta cần tài liệu. Vậy thì tốt quá, Ơ lên công chúa chẳng những không có cảm thấy đau. Lòng, ngược lại rất là hân hoan. Ngài cần dùng đến là tốt rồi. Tại bị cắt cử phần này nhiệm vụ thời điểm, phụ vương của nàng cùng mẫu hậu dặn đi dặn lại. Nhất định phải làm cho Tả Nghị cảm thấy thỏa mãn. Nàng không sợ Tả Nghị vơ vét bảo khố. Sợ chính là Tả Nghị cái gì đều chướng mắt. Vừa rồi Tả Nghị lạnh nhạt để cho vị công chúa này chờ đợi lo lắng. Hiện tại cuối cùng là yên lòng. Nàng tiếp tục cùng Tả Nghị tuyển bảo. Vương thất trong bảo khố chân tàng tài liệu cũng không phải rất nhiều. Đại bộ phận cũng không vào Tả Nghị nhãn. Ngoại trừ này khối sao băng hạch thiết, hắn trả lại cầm đi mấy khối ma luyện kim. Ma luyện kim là dùng ma pháp luyện chế ra tinh kim. 100 cây di hoàng kim tối đa chỉ có thể luyện chế ra 100 gram tả hữu ma luyện kim. Nó là chế tác ma pháp trang bị cực phẩm tài liệu. Có rất mạnh ma pháp lực tương tác, Tả Nghị đo đạc thử một chút. Phát hiện loại này kim loại cũng rất thích hợp chế tạo phù văn trang bị. Cho nên liền thu một chút. Cuối cùng hắn đi tới thần bí vật phẩm khu. Thần bí vật phẩm tại vương thất trong bảo khố số lượng ít nhất. Chỉ có lác đác mấy trăm món. Những vật phẩm này không ai có thể giám định. Cũng không biết lai lịch cùng công dụng. Nhưng đều có đủ phi phàm thuộc tính. Cho nên bị chân giấu đi. Tả Nghị đối với những vật phẩm này hứng thú lớn nhất. Cho nên chọn kỹ lựa khéo từng kiện sàng lọc tuyển chọn đi qua. Thật sự là phát hiện mấy dạng thứ tốt.